Siêu cấp thần cơ nhân, chương 826, đánh bại ta lại thấy kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người trở lại trên quảng trường thời điểm, sắc mặt đều khó coi. Tuy rằng bọn họ đều cùng Hoàng Tiêu không cái gì giao tình, nhưng là nhìn thấy Hoàng Tiêu như vậy, trong lòng nhưng như là chặn lại cái gì như khó chịu. Phiền phức mời các ngươi tuân thủ ước định. Cái kim tệ kêu lên đến đánh với ta một trận, để ta xem các ngươi một chút nhân loại người trẻ tuổi trước mắt đệ nhất cao thủ đến cùng tới trình độ nào. Hàn Sâm bọn họ lúc trở lại, chính nghe được Ngọc Già Lam ở đối với sứ đoàn tiếp đón quan chức nói chuyện. Tiên sư nó, nếu như ta lên cấp siêu việt giả, nhất định giết chết hắn. Đường Chân Lưu phẫn nộ nói rằng, hắn hiện tại chỉ hận chính mình không có lên cấp siêu việt giả. Tựa như bây giờ thân thể, coi như hắn muốn liều mạng, cũng động không được Ngọc Già Lam một sợi tóc. Tu La biến thêm vào cái kia trong nháy mắt bạo phát bí pháp. Ngọc Già Lam đã đủ để cùng mới vừa bước vào thiên nhân giai siêu việt giả chống lại. Thậm chí là chiếm cứ ưu thế, huống chi hắn còn sử dụng chú huyết bí thuật. Bên trong thân thể ẩn giấu sức mạnh, coi như là Hoàng Tiêu cái kia cấp siêu việt giả khác cũng đã rất khó chống lại. Lâm Phong không nói gì, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, có thể là hiểu rõ hắn người đều biết. Hắn càng là như vậy liền càng đại biểu hắn càng sức sống. Hàn Sâm đột nhiên đứng dậy hướng về trên đài đi đến. Hắn cũng rất tức giận. Tuy rằng Hoàng Tiêu cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là hắn chính là xem Ngọc Già Lam khó chịu. Hơn nữa Ngọc Già Lam còn ở chỉ mặt gọi tên muốn cùng kim tệ một trận chiến. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, ngươi không muốn cùng kim tệ một trận chiến sao? Vậy thì như ngươi mong muốn. Hàn Sâm, ngươi làm gì thế đi? Nhìn thấy Hàn Sâm muốn hướng về đối chiến đài bên kia đi, Kỷ Yên Nhiên lo lắng kéo hắn. Lão Hàn, đừng kích động, chúng ta hiện tại đi tới cũng vô dụng. Đợi lên cấp siêu việt giả sau lại tìm cơ hội giết chết hắn. Đường Chân Lưu cũng nói, một cái Tu La hoàng tộc mà thôi, không dùng tới đợi lâu như vậy. Hàn Sâm nói với Đường Chân Lưu một câu, sau đó vỗ vỗ Kỷ Yên Nhiên gò má. Ngoan ngoãn ở đây xem ta giết chết tên khốn kia. Nói xong, Hàn Sâm liền đi hướng về đối chiến đài. Đường Chân Lưu còn muốn khuyên, Kỷ Yên Nhiên cũng là một mặt lo lắng. Hắn nếu đi, liền nhất định chắc chắn. Lâm Phong nhưng bình tĩnh mà nói một câu, ngăn cản bọn họ nói cái gì nữa. Hàn Sâm đã đi tới đối chiến đài bên cạnh. Mà Ngọc Già Lam chính ở chỗ này không tha thứ muốn những kia nhân viên tiếp đãi tìm kim tệ lại đây cùng hắn một trận chiến. Ngọc Già Lam đúng không? Người nhất định phải cùng kim tệ một trận chiến thật sao? Hàn Sâm vươn mình lên đối chiến đài, nhìn Ngọc Già Lam nói rằng, ánh mắt của mọi người nhất thời đều bị Hàn Sâm thu hút tới. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì, ngoại trừ kim tệ. Các ngươi nơi này còn có những người khác đáng ta ra tay sao? Ngọc Già Lam cao ngạo nói, trên thực tế ngoại trừ Hoàng Tiêu ở ngoài, liên minh còn có những người khác tuyển, chỉ là Ngọc Già Lam căn bản không chấp nhận cùng những người kia đối chiến. Được, ngươi muốn cùng kim tệ đối chiến có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta mới được. Hàn Sâm bình tĩnh nói, ngươi là ai? Nhân loại các ngươi liền yêu thích dựa vào nhiều người xa luân chiến sao? Đánh bại một cái lại tới một người, ta muốn đánh tới khi nào? Ngọc Già Lam khinh bỉ nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta là bại tướng dưới tay kim tệ, chỉ ở kim tệ thủ hạ chịu đựng một quyền nửa liền bị đánh bại. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền lập tức cái kim tệ đi tìm đến. Ngươi xem như vậy làm sao? Hàn Sâm nhìn Ngọc Già Lam nói rằng, một quyền nửa, lời của hắn nói chắc chắn sao? Ngọc Già Lam không có lý Hàn Sâm, hướng về một bên tiếp đón quan chức hỏi, đương nhiên, hắn là vị hôn phu ta, hắn nói tới, cũng chính là ta nghĩ nói. Kỷ Yên Nhiên dũng cảm đứng ra, nghiêm túc nói, Kỷ Nguyên Thủ con gái, đã như vậy, vậy ta liền lại tin các ngươi một lần. Ngọc Già Lam nhìn một chút Kỷ Yên Nhiên, sau đó mới đưa ánh mắt quay lại đến Hàn Sâm trên người. Lạnh nhạt nói, nếu như lần này thắng ngươi sau đó, ta vẫn như cũ không thấy được kim tệ, như vậy ngày hôm nay quyết đấu liền chấm dứt ở đây. Ta đối với người yếu có thể không hứng thú gì. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, hời hợt nói, ta nhân loại là lễ nghi nhất bang, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Trước ngươi để chúng ta xuất thủ trước, lần này ta trước hết để cho ngươi ra tay. Được, ngươi có thể tiếp kim tệ một quyền nữa. Vậy ngươi liền thử một chút xem có thể hay không đỡ được ta một quyền. Ngọc Già Lam cũng không phí lời, trực tiếp liền một quyền đánh tới. Một quyền này của hắn nổ ra, trực tiếp liền khiến cho dùng tu la biến cùng kinh khủng kia tính bùng nổ bí kỹ. Trong bóng tối rót vào chú huyết lực lượng, đã dốc hết toàn lực, muốn một quyền cái Hàn Sâm giải quyết đi. Đây một ván là Hàn Sâm chủ động đưa ra quyết đấu. Hắn không thể liền một quyền đều không tiếp, liền trực tiếp như vậy chịu thua. Nếu như nhân loại bán thần vào lúc này nhúng tay, đôi kia ở nhân loại tới nói chính là càng to lớn hơn sỉ nhục. Sau đó tu la người thậm chí có thể dùng tự rước lấy nhục để hình dung trận chiến này. Nhân loại chính mình đưa ra khiêu chiến, nhưng liền một quyền chưa tiếp liền sợ hãi đến chịu thua. Chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói, vì lẽ đó lúc này cái kia bán thần trong lòng thập phân xoắn suýt. Xuất thủ cứu giúp cũng không, không ra tay lại sợ Hàn Sâm bị đây đấm một nhát chết tươi. Rơi vào trong hai cái khó này, Hàn Sâm vẫn là một cái tiến hóa giả chứ, hắn không thành vấn đề chứ. Người trung niên nhìn hình ảnh cau mày nói, trừ phi thân thể của hắn tố chất khoảng cách thiên nhân giai không xa, bằng không coi như hắn là người nhà họ La, luyện thành La gia phi thiên kinh, sợ rằng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ngọc Già Lam. Phi thiên kinh là ác nhất sát đạo, có phải giết cơ hội, thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bên dưới, hắn chỉ có thể so ra Ngọc Già Lam chết trước. Lão nhân vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hắn cũng hy vọng Hàn Sâm có thể thắng. Đối với Ngọc Già Lam hành vi có chút căm ghét, nhưng là thực lực như vậy cách xa tình huống dưới, Hàn Sâm muốn thắng cũng không dễ dàng. Liền ông già này đối với Hàn Sâm cũng không thế nào xem trọng. Mà ở mặt khác một tinh cầu bên trên, La Hải Đường cũng ở thông qua giả lập hình ảnh nhìn đây một hồi quyết đấu. La Lị liền ở bên cạnh vì hắn pha trà. Tuy rằng La Ẩn không có tìm được Hàn Sâm, bất quá La Hải Đường trước sau cho rằng nắm giữ La gia huyết thống Hàn Sâm không thể chống lại phi thiên kinh mê hoặc. Đến, để ta nhìn ngươi một chút, phi thiên kinh luyện đến trình độ nào. La Hải Đường ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giả lập trong hình ảnh Hàn Sâm, chờ mong hắn sử dụng ra phi thiên kinh. Sức mạnh Kỷ Ngôn Vũ cùng Kỷ Nhược Chân cũng đều ở nhìn tình cảnh này, tâm tình hơi có chút thấp thỏm. Bọn họ mặc dù đối với người nhà họ La cùng phi thiên kinh có lòng tin, nhưng là sử dụng chú huyết bí pháp Ngọc Già Lam, thực lực nhưng đã vượt qua bọn họ dự đoán quá nhiều. Ninh gia, Tần gia, Vương gia, cùng với Đông Lâm cùng Triệu gia, rất nhiều người đều ở nhìn đây một hồi quyết đấu. Bọn họ muốn biết Hàn Sâm cái này người nhà họ La đến cùng đi tới bước đi kia, có hay không như năm đó La Hải Đường giống như vậy, có thể theo sức một người kinh sợ thiên hạ. Kỷ Yên Nhiên cùng Đường Chân Lưu bọn họ lúc này lại là vạn phần căng thẳng. Tuy rằng đều biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng vẫn như cũ đặc biệt lo lắng. Dù sao Ngọc Già Lam hiện tại có thực lực, đã vượt qua tiến hóa giả có thể ứng đối cực hạn quá nhiều quá nhiều. Ở muôn người chú ý bên dưới, Hàn Sâm đối mặt Ngọc Già Lam cú đấm này không tránh không né. Tương tự là một quyền đánh tới, mục tiêu của hắn đồng dạng không Ngọc Già Lam nắm đấm, mà là đầu của hắn. Cùng Hoàng Tiêu như thế, Hàn Sâm cũng lựa chọn lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy mạng đổi mạng. Cách chương